Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Lucian cố gắng nhìn xung quanh, thấy xe ngựa của nhà Phyllis đang chạy vào cổng lớn biệt thự. Còn xung quanh thanh tịnh yên lặng, không có bóng người nên ra hiệu hai người đi vào trong hoa viên căn biệt thự tầng 3 ở trước cổng lớn. Phyllis, tôi có một việc nhờ cô. Biểu cảm Lucian nghiêm túc mà trịnh trọng, lông mày xinh đẹp của Phyllis hơi nhíu nhẹ. Việc gì, tôi không thể bảo đảm có thể giúp anh. Cha tôi chỉ là quan thư ký của tòa thị chính. Còn bác trai và anh họ Harrington luôn không thích nhà chúng tôi. Nếu là trước buổi hòa nhạc mà Lucian có việc thỉnh cầu thì Phyllis chắc chắn là mở miệng từ chối liền. Nhưng sau khi đồng tâm hiệp lực chuẩn bị buổi hòa nhạc và thành công lớn của buổi hòa nhạc thì quan hệ của hai người đã từ bạn học lạnh nhạt có thể trở thành bạn bè rồi. Hơn nữa thiên tài âm nhạc của Lucian quá rõ ràng, sau này sự phát triển về mặt âm nhạc có thể tưởng tượng khiến Phyllis cũng muốn đi theo con đường âm nhạc, vì thế sẽ theo bản năng muốn duy trì tình bạn tốt đẹp với Lucian. Là một người bình thường, Phyllis không thể phủ nhận trong lòng mình có sự đố kỵ với Lucian. Nhưng cân nhắc thiệt hơn, phán đoán tốt xấu, suy nghĩ đến tương lai một cách đơn giản là cách suy xét mà người xuất thân như cô ấy được dạy từ nhỏ đến lớn. Đồng thời cha của Phyllis cuối cùng không thể kế thừa tước vị khiến Phyllis đã tránh việc bị quyền lợi to lớn. Sự nịnh hót của bạn bè làm mụ mị đầu óc mà mù quáng tự đại và sốc nổi lỗ mãng. Lucian cân nhắc giọng điệu, tôi có một người bạn thân John, là người hầu kỵ sĩ của hiệp sĩ viên. Hơn nữa đã là bậc cao và có thể kích phát sức mạnh huyết mạch rồi. Từ sau khi cha tôi được Chúa triệu gọi, tôi vẫn luôn được nhà họ chăm sóc. Trước kia khi tôi không có khả năng và tiền bạc thì tôi có thể an tâm làm việc của mình, hưởng thụ tất cả, nhưng sự thành công của buổi hòa nhạc hôm qua giúp tôi nhận được thù lao hậu hĩnh 33 vàng Taylor. Do đó cả đêm hôm qua tôi không ngủ được nên đã nghĩ rất lâu rồi quyết định vẫn nên báo đáp họ trước. Nếu không tôi không thể đối diện với Chúa nhân từ, không thể đối diện với bản thân. Phyllis nghe ra ý tứ của Lucian, không nghi ngờ gì đối với lý do của hắn. Anh muốn lấy được tường vi ánh trăng từ chỗ tôi, giúp người bạn đó của anh tăng thêm tỷ lệ thành công kích phát sức mạnh huyết mạch. Lucian nhìn thấy biểu cảm của Phyllis, hơi thở phào, đúng vậy, đây là sự báo đáp tốt nhất mà tôi có thể làm. Lucian, phẩm giá của anh khiến tôi kính phục và thích. Tiếp xúc với người vừa lương thiện vừa không quên ân đức của người khác như anh sẽ là việc yên tâm và vui vẻ. Phyllis rõ ràng có chút tán thưởng phẩm giá mà Lucian biểu hiện ra này. Nếu chỉ là việc này thì Phyllis vẫn chưa thể chắc chắn nhân phẩm của Lucian. Nhưng cộng thêm việc giúp đỡ ngài Victor thì đó là việc vô cùng xác thực rồi. Nhưng khen Lucian xong thì Phyllis lại nói một cách nghiêm túc. Tường vi ánh trăng chỉ là hỗ trợ kích phát huyết mạch. Cái quan trọng nhất vẫn là ý chí và thực lực của bản thân. Phải biết rằng các quý tộc mỗi lần dùng 50 gram tường vi ánh trăng và phối hợp với nguyên liệu khác để kích phát huyết mạch, nhưng cuối cùng 3 lần liên tục đều thất bại là gấp mấy chục lần số lượng kỵ sĩ. Nếu bản thân của anh có năng lực kích phát sức mạnh huyết mạch thì hiệp sĩ viên sẽ không thể không nhìn thấy. Chắc sẽ ban cho anh ta một số lượng tường vi ánh trăng nhất định. Anh hoàn toàn có thể dùng số tiền này để họ có cuộc sống tốt hơn. Lucian, anh thật sự muốn mua tường vi ánh trăng cho anh ta ư? Nói đến việc này cô ấy có hơi xót xa trong lòng. Bởi vì cô ấy chính là một trong những quý tộc thất bại đó. Tuy Phyllis đang hỏi vặn lại mình nhưng Lucian lại nghe ra cô ấy không có ý kháng cự mạnh mẽ là việc giúp mình mua tường vi ánh trăng. Do đó anh ta nói một cách trịnh trọng mang theo vài phần cảm kích. Tôi đã nghe ngóng rồi. Thông thường loại ban ơn này đều chỉ có 10 gram. Có thể chuẩn bị nhiều hơn một số tường vi ánh trăng thì John có thể có tỷ lệ kích phát sức mạnh huyết mạch thành công cao hơn một chút. Dù chỉ là một chút thì tôi cũng phải cố hết sức để nắm lấy. Phyllis đột nhiên cười lên, có lẽ tác dụng tâm lý lúc này nên Lucian cảm thấy cô ấy xinh đẹp kiều diễm chưa từng có. Chẳng trách Lucian anh có thể viết ra được khúc giao hưởng định mệnh không bao giờ từ bỏ. Được rồi, anh muốn mua bao nhiêu gram? 50 gram, Lucian cân nhắc tài lực của mình. Nói một cách không hề do dự, có thể thực nghiệm thêm được mấy lần thì việc nắm chắc điều chế ra thành công dược thủy linh hồn nỉ non sẽ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời cũng đầy cảm kích, Felix lại dễ nói chuyện như vậy, không đưa ra yêu cầu gì cả. Đôi môi đầy đặn của Felix mở lớn, nhiều vậy ư, với địa vị của tôi trong gia tộc, nhiều nhất có thể mua được 10 gram. Tuy cả nhà họ có quan hệ và pháp lý gần nhất với huyết thống bá thước Hanh, nhưng cảm tình và địa vị lại kém nhất. Nếu không phải di sản hậu hĩnh mà lão bá thước để lại và địa vị an bài thì cha của Felix nói không chừng đã phá sản rồi. Có thể cố gắng mua nhiều hơn một chút không? Tôi nghe nói tường vi ánh trăng có thể giúp người ta tăng cường khả năng nhịp nhàng. Như vậy trình độ đàn tấu dương cầm của tôi mới nhanh chóng tăng lên. Felix, tôi nhất định sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ của cô. Lucian nói ra lý do khác mà hắn bịa ra, cố gắng khiến ánh mắt của bản thân biểu hiện chân thành hơn, thành khẩn hơn. Tường vi ánh trăng quả thực có tác dụng tăng cường thể chất và sức mạnh, nhưng việc tăng khả năng nhịp nhàng vẫn chưa được công nhận. Chỉ có tin đồn và trường hợp cá biệt về phương diện này. Hai tay Felix nắm lấy nhau, bất giác làm động tác đan tay theo thói quen của cô. Trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu nói 10 gram tường vi ánh trăng vừa nãy chủ yếu là đến từ quan hệ bạn bè trở nên tốt đẹp của hai người, vậy tường vi ánh trăng mà Lucian muốn dư ra thì Felix đa phần muốn xem tiền đồ tương lai của anh ta và lợi ích có khả năng mang lại cho cô. Bởi vì sự bỏ ra cần thiết này là thứ vĩ đại hoàn toàn khác. Giống như một quý tộc tài trợ hoặc đầu tư cho nhạc sĩ vậy. Cô cần phải cân nhắc lợi nhuận. Lucian không giục, để Felix suy nghĩ kỹ một lúc rồi sau đó Felix nhìn Lucian một cách nghiêm túc. Tôi có thể khẩn cầu cha tôi mua thêm 10 gram tường vi ánh trăng. Còn có thể nhờ Yvette và Melissa của nhà Rafferty mỗi người giúp mua 10 gram từ nội bộ gia tộc họ. Tổng cộng là 40 gram, không thể nhiều hơn được nữa. Hơn nữa, Lucian, anh cần phải trả một cái giá nhất định. Dù Felix không có tước vị, địa vị gia tộc lại không cao nhưng cô ấy là thành viên quý tộc và lại là một thành viên của ba gia tộc lớn. Nếu thật sự muốn làm việc thì vẫn có thể phát động sức mạnh to lớn. Đây chính là lợi ích của giao thiệp trong tổ chức. 40 gram được rồi. Vậy thì 40 gram. Felix, cô cần tôi làm gì? Lucian nghĩ ngợi, đây đã là mạnh hơn so với giới hạn 30 gram của bản thân rồi. Felix cười long lanh rồi nói, yêu cầu rất đơn giản, đặc biệt là đối với thiên tài âm nhạc như anh. Thứ nhất, tiền mua tường vi ánh trăng không thể để tôi chi ra. Thứ hai, hy vọng anh có thể nhanh chóng đàn tấu thuần thục mấy khúc nhạc. Tháng sau có tiệc sinh nhật của tôi nên tôi muốn mời vị thiên tài âm nhạc anh biểu diễn ở bữa tiệc. Thứ ba, hy vọng anh có thể hướng dẫn tôi đàn tấu dương cầm, soạn nhạc khúc, chia sẻ kinh nghiệm của anh. Nếu sau này tôi có thể viết ra nhạc khúc hay thì hy vọng có thể biểu diễn trong buổi hòa nhạc của anh, hoặc do anh giới thiệu nhạc khúc của tôi cho công chúa điện hạ và các nhạc sĩ khác, cùng với viết bình luận. Sau khi nghe nói công chúa rất thích dương cầm, Felix đã có trình độ khá tốt về kèn flute, chuẩn bị học thêm một nhạc cụ nữa. Mà trong ba yêu cầu này thì yêu cầu quan trọng nhất rõ ràng chính là cái thứ ba. Mỗi khi có nhạc cụ mới ra đời hoặc có trào lưu âm nhạc mới xuất hiện thì luôn là lúc các nhạc sĩ có cảm hứng nhiều nhất. Felix hy vọng nhờ sự chỉ bảo của hai vị nhạc sĩ Victor và Lucian, cố gắng tăng thêm thực lực chuyển hóa cảm hứng thành nhạc khúc của mình, nắm lấy thời cơ hiếm có. Đồng thời cô ấy không có lòng tin trở thành đệ tử thật sự của Victor nên tự nhiên đã để ý đến người bạn học là thiên tài âm nhạc và cố vấn âm nhạc của công chúa như Lucian. Được, tôi thề với chúa. Lucian thấy chỉ yêu cầu như vậy thì đồng ý một cách không hề do dự. Có được tường vi ánh trăng là việc quan trọng nhất hiện tại. Đồng thời trong lòng nói thầm một câu, chỉ cần đến lúc đó tôi chưa rời khỏi Athao. cho dù tôi rời đi rồi thì trước đó cũng sẽ có đền bù. Rất yên tâm đối với nhân phẩm của Lucian nên Felix gật gật đầu. Tổng cộng 40 vàng teller, cho tôi thời gian 2 ngày. 2 ngày được rồi, vậy chúc Felix cô 2 ngày này hoàn thành thuận lợi. Ở đây là 30 vàng teller, 10 đồng còn lại tôi muốn chia ra 5 tháng để trả cô. Có được không? Cô cũng biết, tôi có công việc làm cố vấn âm nhạc của công chúa Điện Hạ. Lucian nói có chút khó khăn. Công việc này rất có sức thuyết phục. Felix thả tay đan vào nhau ra. Vậy trước tiên tôi dùng tiền để dành để ứng cho anh. Anh đừng để tôi phá sản đó. Lucian, túi tiền đang phồng lên bỗng chốc trở nên xẹp lép. Bên trong chỉ có 3 vàng teller và mấy bạc einer còn lại trước đó và mấy đồng phiêu lẻ, nhưng Lucian lại thở phào một hơi dài. Không hề thất vọng mà ngược lại có hơi kích động. Có thể mua được tường vi ánh trăng một cách thuận lợi chính là việc tốt nhất. Nếu không phải trà trộn vào giới âm nhạc, quen biết với những người ở giới quý tộc như Felix thì bản thân e rằng chỉ có thể đến chợ đen hoặc các buổi tụ họp ma pháp bí ẩn mua thử. Cấp độ nguy hiểm sẽ tăng lên nhanh chóng. Cáo từ Felix, Lucian đã mua 2 túi bánh mì đen chất lượng khá tốt và một số thịt bò, khoai tây rồi trở về trong căn nhà nhỏ của mình. Nhờ vào việc nấu cơm, ăn cơm khiến bản thân khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi áp chế các tâm trạng nóng nảy, vội vàng thì Lucian đóng cửa sổ và cửa gỗ lại, lấy phong thư từ trong cái dương ở phòng ra rồi mở giấy viết thư. Ngài đến khu quý tộc tìm bạn học Felix của ngài làm gì? Đừng cho rằng có thể qua mắt bọn ta. Các người đã ở trong hoa viên nhà cô ta 20 phút. Ngài Evan, xin ngài đừng làm việc ngu xuẩn. Sau khi mở ra, 3 dòng từ đơn xuất hiện trên đó giống như dự liệu của Lucian. Trong lòng Lucian cười lạnh nói, xem ra là không dùng thủ đoạn loại thần thuật trên người mình mà là dùng cách khác để theo dõi. Chắc là lo bị thần thuật trận của cung điện mùa hè Lata phát hiện. Đổi lại là người khác chắc chắn không dám phán đoán như vậy. Nhưng bản thân Lucian cũng là người nắm vững sức mạnh siêu tự nhiên. Thế là Lucian trả lời một cách thành thật, ta đến mua tường vi ánh trăng ở Felix, cả nhà chú dâu bị các người bắt đi, ta không biết họ có thể trở về an toàn hay không. Do đó còn lại John là người duy nhất ta có thể đối đãi cho tốt. Ta cho rằng ngài là muốn tăng thực lực của John để đối phó bọn ta. Ha ha! Sức mạnh huyết mạch nếu có thể kích phát dễ dàng như vậy thì số lượng kỵ sĩ sẽ không ít ỏi như vậy rồi. Ngài Evan, sự lỗ mãng và ngu xuẩn của ngài khiến ta thán phục. Vì tường vi ánh trăng không có tác dụng gì nhưng để phục thù thì ngày mai ngài sẽ còn nhận được một ngón tay của Alisa. Mấy dòng mới xuất hiện, trong lòng Lucian chửi rủa nhỏ tiếng. Khốn kiếp, tràn đầy sát ý đối với những tên này. Dĩ nhiên, có lẽ là vì sự thành thật của Lucian nên hậu quả không nghiêm trọng như tưởng tượng. Lucian vừa chửi rủa lại vừa bình tĩnh cầm lấy bút lông. Chép lại những câu này ở sau lưng một tờ nhạc phổ cũ. Hai loại tâm trạng sự mãnh liệt trong lòng, sự bình tĩnh của hành động cay nghiệt mâu thuẫn tựa như băng và lửa này cùng lúc thể hiện kỳ lạ trên người Lucian. Đây là Lucian đang thăm dò xem đối phương có thể nhìn thấy bản thân đang làm gì không. Không tiến hành những thăm dò này thì Lucian làm sao dám đến phòng thực nghiệm điều phối dược thủy linh hồn nỉ non. Cách chương.